Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cầu hôn ư? Cô có cảm giác nó còn cách rất là xa. Dĩ nhiên, nếu như lấy quan hệ thân mật giữa hai người bọn họ ra mà nói, thì bọn họ đã sớm có thể kết hôn làm vợ chồng rồi. Nhưng vấn đề là, người hiện đại có suy nghĩ tương đối thoáng về chuyện quan hệ tình dục. Nam nữ lên giường xảy ra quan hệ cũng không đại biểu cho giấy cái gì cả. Chỉ cần anh tình tôi nguyện là được. Cô cũng không thể vì mình đã trao lần đầu tiên của cô cho anh, mà càng ngày ảo tưởng đến chuyện anh cầu hôn với cô. Trên thực tế, bây giờ cô vô cùng hưởng thụ cái cảm giác nói chuyện yêu đương với anh. Còn chuyện kết hôn này, cũng không biết là vì sợ hay vì dư âm của chuyện cũ mà cô chưa từng nghĩ đến. Tại sao lại không nói chuyện chứ? Sự trầm mặc của cô khiến cho anh lo sợ. Anh là nghiêm túc sao? Phương Nghiên nhìn anh không chuyển mắt hỏi. Đúng vậy. Anh im lặng một lát mới trả lời. Tim của anh giờ khắc này đang treo ngược ở trên không trung, chờ thiên đường hoặc là rơi xuống địa ngục. Chúng ta chính thức yêu nhau còn chưa đến 2 tháng. Anh chắc chắn là mình nghiêm túc chứ? Chắc chắn. Thời gian ngắn như vậy, làm sao anh có thể chắc chắn được chứ? Cô lại hỏi anh. Hạ Vi Phạm nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ từ buông lỏng trái tim. Bởi vì tình hình này thì tạm thời cô sẽ không trả lời vấn đề của anh, mà chỉ muốn hỏi ngược lại anh thôi. Cảm giác và trái tim của anh nói cho anh biết như vậy. Anh nói. Trái tim của anh ư? Trái tim của anh nói cho anh biết. Lý do 30 năm qua anh chưa từng động lòng với ai khác là bởi vì đợi em xuất hiện. Trái tim của cô bất giác nhảy bang bang. Là trái tim đã nói cho anh biết. Anh chăm chú nhìn cô rồi lại mở miệng nói tiếp. Anh rời khỏi Mỹ đến đây chỉ vì trên mảnh đất này có em. Nó nói cho anh biết hạnh phúc của anh cũng không phải là do anh nắm giữ, mà nó nằm ở trong tay của em. Chỉ có ở cùng với em, anh mới có thể có được hạnh phúc của mình. Khương Nghiên kích động, hốc mắt mơ hồ nóng lên, giọng nói trở nên khàn khàn. Em cảm thấy anh chính là một tình thánh, lúc trước còn giả bộ, ngây ngô nha. Lời anh nói đều là thật cả. Em thấy anh giải heo ăn thịt cọp thì có. Anh chưa bao giờ coi em là cọp cả, cũng chưa bao giờ liên tưởng sẽ ở chung với cọp, anh thề. Cô ngẩn người ra nhịn không được mà phì cười. Đúng là đáng ghét mà. Cô cười rồi vung tay về phía anh, định đánh anh một cái lại bị anh tóm được. Em còn chưa cho anh một đáp án. Anh bình tĩnh, ánh mắt tâm tình nhìn cô, căng thẳng đến mức nín thở. Em cần suy nghĩ thêm một chút nữa. Cô nhìn anh rồi chậm rãi trả lời. Ánh mắt của Hạ Phi Phàm nhất thời lộ rõ sự thất vọng. Đây không phải là đáp án mà anh muốn nghe. Mặc dù nó so với việc bị cự tuyệt thì tốt hơn rất nhiều, nhưng anh vẫn bị đả kích. Tuy nói tới việc anh cầu hôn có hơi bất thình lình, nhưng cũng không chuẩn bị hoa tươi nhẫn vào bữa tối dưới nến gì đó. Nhưng ở trong tiềm thức của anh, vẫn cho rằng cô sẽ đồng ý. Vì hai người bọn họ đã đi chung với nhau, cảm giác ấy thật là tốt đẹp. Tự nhiên y hệt là một đôi trời sinh, lại thêm điều kiện của anh cũng không kém, không có lý do gì khiến cô không đồng ý mới đúng chứ. Nhưng là cô nói, cô cần suy nghĩ thêm, rốt cuộc là... Em muốn nghĩ cái gì chứ? Anh bất giác nói ra nghi vấn ở trong lòng mình. Nghĩ xem rốt cuộc, anh có yêu em hay không? Cô làm bộ phiền não nói. Cho đến bây giờ, em cũng chưa từng nghe thấy chính miệng anh nói ra 3 chữ kia. Anh yêu em. Anh không đợi cô nói hết câu lập tức nói. Khương Nghiên không kìm nổi nụ cười mà trong lòng thật là vui vẻ. Làm sao em lại cười chứ? Anh không hiểu mà hỏi lại. Phản ứng của anh thật là đáng yêu nha. Cô mỉm cười nói, anh nhất thời không nói nên lời. Em đồng ý. Lúc này đây cô lại tủm tỉm nhìn anh, đột nhiên mở miệng trả lời làm cho anh ngây ra như phỗng. Em vừa nói cái gì vậy? Anh cả lâm hỏi lại, sợ rằng tai của mình đã nghe nhầm hoặc là hiểu lầm ý của cô. Được. Em đồng ý. Em đồng ý lời cầu hôn của anh. Hình như cô đã hiểu. Anh đồng không chắc chắn điều gì. Cô nói liên tiếp 3 câu trả lời để cho anh có thể hiểu rõ ý định của cô. Hạ Phi Phàm kinh ngạc nhìn cô. Trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên phản ứng như thế nào. Cô ấy đồng ý rồi sao? Nhưng mới vừa rồi không phải là cô nói cô muốn suy nghĩ thêm ư? Làm sao trong nháy mắt lại đồng ý rồi? Không phải là anh đang nằm mơ đó chứ? Làm sao anh lại ngẩn ra rồi? Khẽ vuốt mặt của anh, rồi sau đó nghiêng người hôn lên môi anh. Em đã đồng ý rồi, anh không vui sao? Vậy thì câu trả lời này không tính nữa, em phải nghĩ thêm mới được nha. Không được. Em đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net